Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 69, bởi vì quá yêu. Góc truyện audio .com. Chấm, con gái vốn là để nuông chiều. Nếu sớm biết rằng, trong mạch máu của cô chảy không phải dòng máu dơ bẩn của Giang Chính Hành, mà là máu mủ của bác cả anh. Anh nhất định yêu thương cô, che chở cô, hẳn sẽ không khắc nghiệt với cô như vậy. Nghĩ đến anh từng không chỉ một lần dùng dây lưng đánh Diệp Tinh Bắc toàn thân là máu. Cuộc đời anh lần đầu tiên có cảm giác xấu hổ vô cùng. Bác cả là vì tìm kiếm cha qua đời. Anh lại khiến con gái ông lớn lên trong roi vọt. Sao anh có thể không làm? Thất vọng bác cả của anh. Diệp Tinh Bắc nói xong, trong điện thoại không có một tiếng động. Người Diệp Tinh Bắc đã bị mồ hôi lạnh làm ướt lưng. Nơm nớp lo sợ gọi. Anh cả, anh, có phải anh tức giận hay không? Không đâu, Diệp Tinh Lan theo bản năng đáp lại. Mở to mắt, em chờ ở Giang Thành. Có việc gì thì tìm anh ba em. Anh xử lý chuyện tình Benenafi một chút. Sẽ mau chóng chạy tới Giang Thành. A, Diệp Tinh Bắc đáp lại hai tiếng. Bắp chân đều đã run lên. Anh cả muốn tới Giang Thành. Có phải vô cùng bất mãn với biểu hiện của cô ở Giang Thành? Muốn tới Giang Thành giáo huấn cô hả? Tuy gần 2 năm, cô trưởng thành, làm việc có chừng mực, rất ít phạm lỗi. Diệp Tinh Lan đã rất ít động tay với cô rồi. Tuy nhiên cô kính sợ Diệp Tinh Lan, là xâm nhập cốt tủy. Nghĩ đến đã sợ, còn có hai anh ruột của em. Giọng Diệp Tinh Lan có chút phát chát. Em nói, bọn họ đang đối phó Giang Chính Hành. Diệp Tinh Bắc khẩn trương nói. Cố Quân Trục nói như thế này. Hiện tại Giang gia đang đi xuống dốc. Giang Chính Hành mới có thể sốt ruột tìm em trở về. Cùng Cố gia bàn bạc. Mà Giang gia sở dĩ đi xuống dốc, là vì hai anh ruột của em đang đối phó Giang gia. Bọn họ, chóp mắt Diệp Tinh Lan hiện ra vẻ chần chờ. Một lát sau mới nói. Trước tiên em đừng nhận thân vội. Chờ anh đến chỗ Giang Thành rồi nói. Năm đó, sau khi cha anh khôi phục trí nhớ, không trở về tìm hai đứa con trai của bác cả, là vì cha biết hai đứa con trai của bác thay đổi họ cha thành họ mẹ. Cha anh cảm thấy hai đứa con trai phản bội bác cả, vô cùng tức giận, đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với hai đứa con trai nhà bác cả. Không thừa nhận hai đứa con trai là cốt nhục của bác cả. Đồng thời, cha anh phái người tìm hiểu được tin tức con gái bác cả, nguyên nhân do bệnh chết sớm. Cả đời bác cả trai bác cả gái sinh hai trai một gái. Con gái chết sớm, con trai sửa lại họ mẹ. Sau khi bác cả qua đời, một đứa con cũng không có. Cha anh bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, thương tâm cả đời. Mà lúc này, chân tướng từng việc bị lộ. Trong này, không biết ẩn giấu bao nhiêu âm mưu cùng hiểu lầm. Hai người anh họ nhà bác cả kia có lẽ chưa hẳn là chê nghèo yêu giàu. Vì vinh hoa phú quý Tạ gia mới thay đổi họ theo dòng họ của bác cả gái. Sau lưng, không biết giấu bao nhiêu ẩn tình không muốn người biết. Anh nhất định phải mau chóng xử lý tốt chuyện bên này. Bay đến Giang Thành, làm rõ từng cái hiểu lầm cùng âm mưu năm đó. Lúc Diệp Tinh Bắc cúp điện thoại của Diệp Tinh Lan, mồ hôi lạnh đã làm ướt hết quần áo sau lưng. Cô lau mồ hôi trên trán, ru rú trên ghế làm việc rộng rãi. Trái tim vẫn thình thịch, nhảy kịch liệt. Nói cô nhìn thấy Diệp Tinh Lan như là chuột thấy mèo đã là khách khí rồi. Chuột thấy mèo cũng không sợ hãi như khi cô gặp Diệp Tinh Lan như thế. Có lẽ cô đối với Diệp Tinh Lan không ngừng là sợ hãi đơn thuần, mà là quá coi trọng, quá kính yêu, sợ mỗi tiếng nói cử động của mình làm cho Diệp Tinh Lan thất vọng. Cách chương.